Bé là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, phải bảo vệ mẫu thân. Mộ Dung Thư cười nhìn hai người, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bốn phía một cái, cười nói. Ừ, không tệ, không bằng chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi. Tuy rằng thôn trấn không lớn, nhưng trên đường đến đây nàng nhận thấy vẻ như thôn dân nơi này đều thích nuôi tằm, nhà nào cũng có, loài tằm thiên tằm chiếm đa số. Ở thời đại này, phần lớn tơ lụa đều là quý tộc mới có thể dùng được, chủ yếu vẫn do sản lượng tơ tằm rất ít. Đôi mắt nàng lóe lên, ánh mắt nàng khá sắc bén, có thể chuẩn xác nắm bắt cơ hội buôn bán. Kỳ thực nàng cũng thích nơi này. Phu nhân, nhìn vào trong xem, là Mã hộ vệ, sao hắn lại ở đây? Hồng Lăng bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, ngón tay chỉ về phái ngoài cửa sổ cách đó không xa. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn sang, đúng là Mã hộ vệ. Trong tay hắn cầm bức họa đang hỏi thăm người chung quanh. Mộ Dung Thư hai mắt khép hờ, hành động của Mã hộ vệ thật nhanh. Mà đúng lúc này, người hắn hỏi đang chỉ ngón tay về phía tửu lâu. Cách Trương,